Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 962, địa cầu thứ nhất nhân sinh ra. Không tin số hiểu. Bích Quỳnh nữ đế môi đỏ mọng khẽ nhếch, ngẩn người một chút, này mới phản ứng được kia lạnh lùng gương mặt hãn hữu đỏ một chút. Nàng đưa mắt liếc nhìn nơi khác, dùng uy nghiêm không thế nào chân thành âm hỏi, vậy? Vậy làm sao bây giờ? An Lâm chậm rãi nói, chờ một chút, cái này thần phù chân nhân hẳn là chuyên nghiệp, chúng ta phải tin tưởng hắn tài nghệ, có thể vượt qua những thứ này khó khăn, bầy tu sĩ đã nổ. Mong đợi nhất khi độ kiếp khác, lại không có tín hiệu, điều này có thể nhẫn. Vô số tu sĩ ai chi thần phù chân nhân, có quá mức tới đã bắt đầu gọi điện thoại nhưng là... 2 phút sau, đèn nhánh truyền trực tiếp cửa sổ đột nhiên sáng lên một cái tròn trịa viên mặt tròn xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuét miệng cười một tiếng. Xin lỗi, các vị đạo hữu, vừa mới bị thiên lôi đáng sợ kia điện từ lực ảnh hưởng. Tín hiệu trở nên phi thường kém bây giờ không thành vấn đề. Chúng ta có oanh lôi đạo nhân hết sức giúp đỡ, ngăn cách điện từ quấy nhiễu. Ông kính chuyển một cái, một tên đại hán xuất hiện ở trước mặt mọi người, khẽ mỉm cười, lộ ra khiết răng trắng, hai tay còn quấn vòng quanh lôi điện. Các vị đạo hữu xin yên tâm, có ta ở đây, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Thiên Linh Linh, ai nhìn ngươi a, mau đưa ống kính chuyển tới Vưu Mộc tiền bối nơi đó. Bom nguyên tử tiên nữ, cuồn cuộn cút. Ta muốn nhìn Vưu Mộc, đừng ngăn cản ống kính. Chúa cứu thế, các ngươi làm sao có thể như vậy nóng nảy đây? Chúng ta hẳn trước cảm tạ oanh lôi đạo nhân bỏ ra. Sau đó sẽ để cho hắn êm dịu địa cút ngay, oanh lôi đạo nhân. An Lâm nhìn oanh lôi đạo nhân bộ dáng, cũng là cảm nhận được nghiêm trọng sinh lý khó chịu bởi vì hắn liên tưởng đến trước nữ trang chiếu. Thật sự là quá cay con mắt, các đạo hữu, sư phụ ta đã vượt qua thứ 60 đạo lôi kiếp. 606, mọi người lễ vật quét đứng lên, trợ công sư phụ ta độ kiếp. Thần phù chân nhân dõng dạc nói đến trong bầy một trận mãnh quét lễ vật. An Lâm cảm giác mình đang nhìn, từ trước tới nay rung động nhất đặc biệt nhất ngoài trời truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp độ kiếp phản hư ngươi có sợ hay không? Lễ vật đều là 1 triệu 1 triệu địa đưa. Còn có đưa thật xe thể thao thật du thuyền. Mỗi cái chưa kịp đi hiện trường thổ hào. Buông tay ra khen thưởng. Chung nhau chứng kiến này một cái thịnh sự tiếng sấm vang rền. Kim quang lóe lên toàn bộ bầu trời đêm. Hoa lệ tráng lệ Vưu Mộc bùng nổ toàn bộ lực lượng. Từng cái màu vàng đạo phù ở quanh thân bay lượn, linh động mau lẹ, thả ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, không ngừng ngăn cản lôi quang đánh, các vị đạo hữu. Đây là ta sư phụ đương ra tuyệt kỹ, linh phong phù quỷ, mọi người cảm thấy có đẹp trai hay không? Cảm thấy lợi hại chớ quên click dưới góc trái lễ vật á. Thần phù chân nhân lại cực kỳ hợp thời nghi địa mở miệng nói. Bích Quỳnh nữ đế quay đầu đi, nhìn về An Lâm, mục vô biểu tình nói, mập mạp này thật là phiền, có thể hay không che giấu thanh âm hắn? An Lâm thở dài một hơi, không được a, hoặc là ngươi liền đem tất cả thanh âm cũng hủy bỏ, đem truyền trực tiếp mức độ thành tính âm, cay kê khoa học kỹ thuật. Bích Quỳnh nữ đế nhẹ rên một tiếng, An Lâm ngực một bực bội, không phục nói, cay kê muội ngươi a, khoa học kỹ thuật rõ ràng vẫy ngươi chiến khí đại lục 10.000 con phố được không nào? Tiểu Thanh nói là cùng Tử Tinh khoa học kỹ thuật so sánh á. Chiến khí đại lục có cái gì tốt so với? Bạch Linh Xà ngon ngọt cười, mở miệng giải thích An Lâm, được rồi. Hướng cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật cúi đầu, hắn biết nữ hoa tộc cũng nắm giữ số lớn tử tinh. Khoa học kỹ thuật, cái này thật so với không từng đạo kim hư lôi hạ xuống bất chi bất giác. đã sắp 80 nói kim hư lôi hóa thần độ kiếp phản hư. Yêu cầu ở cảm ngộ đạo cảnh dưới tình huống vượt qua 9981 đạo kim hư lôi kiếp. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại, đó là cửu tử nhất sinh, việc trải qua vưu mộc có thể kiên trì lâu như vậy đã phi thường ưu tú. Âm thứ 80 nói kim hư lôi hạ xuống kim mang sợ diệu thế gian. Tường giả không ánh chiếu được tựa như ban ngày. Kinh khủng uy có thể phá ra vưu mộc đạo phù, rơi vào trên đầu của hắn. Trong nháy mắt đem vưu mộc phách được nám đen, tất cả mọi người cũng kinh hô lên, thần phù chân nhân càng là hai tay run lên. Thiếu chút nữa quăng bay đi truyền trực tiếp điện thoại di động. Lớn tiếng kêu sư phụ tên, ta không sao. Vưu mộc đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn áp tất cả mọi người tại chỗ. Thần phù chân nhân thấy vậy kích động đến cũng sắp muốn khóc lên. Hướng về phía màn ảnh hô to, thấy không, sư phụ không việc gì. Hắn ngăn trở thứ 80 đạo lôi kiếp, chỉ còn lại cuối cùng một đạo lôi kiếp. Các đạo hữu, để cho sư phụ ta xem lại các ngươi hai tay. Ào ào ồn ào truyền trực tiếp, đang lúc trong nháy mắt lại bị lễ vật xoát bình. Các tu sĩ điên cuồng khen thưởng, lớn tiếng khen ngợi An Lâm mặt đầy không nói nhìn này đứng lên thần phù chân nhân. Chủ này truyền bá cũng quá mẹ nó trách nhiệm, cho tới bây giờ còn không quên truyền trực tiếp sự nghiệp vĩ đại, làm tu sĩ gì a? Đi làm cái đại chủ truyền bá nhiều có tiền đồ. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, kinh khủng lôi uy đang ở tích tụ. Thiên địa theo chi chấn động, toàn bộ tu sĩ cũng ngừng thở. Nắm lên trước mắt một màn này, thần phù chân nhân cũng không nói chuyện. Con mắt chặt chẽ nhìn vưu mộc phương hướng, nắm chặt quả đấm tí tách âm. Một đạo vô cùng chói mắt kim hư lôi từ trên trời hạ xuống, vưu mộc sử ra tất cả vốn liếng. Vô số đạo phù phóng lên cao. Chống đỡ kia lực lượng kinh khủng kim hư lôi tựa như thế không thể đỡ thiên kiếm. Tương đạo phù lực nghiền nát, cuối cùng rơi vào vưu mộc trên người, lôi quang trong nháy mắt nổ tung. Đem chu vi vài trăm thước đại địa hóa thành phấn vụn. Cơn lốc cuốn mấy ngàn thước, kim sắc lôi mang lóng lánh thiên địa. Thật giống như chói mắt nhất thái dương giờ khắc này, trừ giọng nói của lôi bào. Lại không dư âm, sư phụ thành công sao? Thần phù chân nhân không chớp mắt nhìn lôi điện nổ mạnh địa phương. Lẩm bẩm mở miệng, ha ha ha ha, lão tử sau này chính là phản hư cảnh đại năng á. Một tiếng cực kỳ phóng khoáng lại sung sướng tiếng cười. Vang tận mây xanh, toàn bộ tu sĩ sững sờ. Sau đó cũng là bộc phát ra hơn nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô, ha ha. Ta cũng biết sư phụ không thành vấn đề. Các đạo hữu, còn chờ cái gì? Mọi người cùng nhau này đứng lên a. Thần phù chân nhân liếc mắt một cái truyền trực tiếp đang lúc. Sau đó kích động chạy về phía vưu mộc bầy tu sĩ trong. Lễ vật không ngừng cuồng quét. Chúc mừng tiếng càng là lăn lộn xoát bình giờ khắc này. Khắp chốn mừng vui, bọn họ biết. Ở một cái cực hạn bị sau khi đột phá, địa cầu tu tiên thời đại mới muốn tới. Quá tốt, An Lâm thấy như vậy một màn cũng là cầm thật chặt hai quả đấm lúc này. Một cái cả người nám đen, tóc càng là bốc khói, người da đen, đạo trường xuất hiện ở truyền trực tiếp đang lúc trong tấm hình. Hắn chính là độ kiếp thành công vưu mộc đạo trưởng. Vưu mộc tự tin cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng. Các vị các đạo hữu, cảm ơn các ngươi ủng hộ và khích lệ. Ta bây giờ vưu mộc thành công đột phá phản hư cảnh á. Lão tiết môn 606. Nếu như cảm thấy ta xấu, liền đem lễ vật quét đứng lên đi. Nấc, hắn vung cánh tay một cổ. Đột nhiên cặp mắt trắng bệch, thân thể hướng về sau ngã xuống. Sư phụ. Thần phù thật nhân cả kinh thất sắc, lập tức ôm lấy ngã xuống đất vưu mộc, đang dò xét vưu mộc khí tức sau, lúc này mới thở phào một cái, hướng về phía ống kính cười nói, sư phụ ta khí tức định, chẳng qua là lực lượng chi nhiều hơn thu ngất đi. Các đạo hữu chớ khẩn trương, quét một chút lễ vật sư phụ ta sẽ tốt. Truyền trực tiếp trong phòng, lễ vật lại bắt đầu nổ mạnh thức tăng trưởng an lâm. Bích Quỳnh nữ đế, này thầy trò hai người thật là nhất mạch tương thừa a. Hiên Viên Thành nhìn truyền trực tiếp, đang lúc cũng không nhịn được nhổ nước bọt một câu, danh sư xuất cao đồ. Gâu, Đại Bạch hưng phấn nói, mơ hồ có nào đó xung động, là thượng bất chính hạ tắc loạn. Bạch Linh Xà bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nàng đối với truyền trực tiếp loại vật này không ưa. Bích Quỳnh nữ đế mở miệng nhắc nhở, được, hiện tại cầu đã xuất hiện phản hư cảnh, chúng ta bên này cũng phải chú ý, tự nhiên tạo thành đại trận dị động tùy thời có thể phát sinh. Đọc chương này đám đại năng thấy 6 hay không 6. Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ